Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1456, Hoang Mạc 2, gocchuyenaudio.com, người nói muốn liền được sao? Người có biết chúng ta vì vây giết con yêu thú này đã mất bao lâu, chết bao nhiêu chiến hữu không? Một gã nam tử võ tôn thất tinh tức giận nói, ngươi ngược lại rất tốt, một câu ngươi muốn liền muốn lấy đi, thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Hiện giờ thạch thú quay về đại địa, muốn tìm ra nó thật sự là ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi. Sắc mặt nam tử thanh y đại biến, vội vàng quát. Ngu xuẩn, câm miệng, hắn đổ mồ hôi lạnh, sợ rằng người trong hư không kia tức giận, một chiêu giải quyết toàn bộ bọn họ. Người còn lại tuy rằng trong lòng phẫn nộ không thôi, nhưng cũng không dám lên tiếng. Toàn bộ không trung trầm mặc một chút, thanh âm Lý Vân Tiêu lần nữa truyền đến, nói. A hát, ngươi rất không phục a hát. Một cổ uy áp đột nhiên hiện ra, lập tức như núi cao ép xuống trên người tên võ tôn thất tinh kia, khiến sắc mặt hắn trở nên một mảnh trắng bệch, trong lòng dâng lên sợ hãi vô tận, vội vàng khàn giọng kiệt lực nói. Phục rồi đại nhân, tha mạng a hát, ta biết sai rồi. Hừ, tiếng hừ lạnh như băng của Lý Vân Tiêu vang lên, lúc này mới thu khí tức lạnh, lạnh giọng nói. Còn ai không phục không? Lần này lại không ai dám lên tiếng nữa, đều câm như hến. Tên cường giả võ tôn cửu tinh kia nội tâm phát khổ, nhiều ngày qua vất vả trơ mắt nhìn nó hóa thành bọt nước, nhưng thế giới chính là như vậy, cường giả vi tôn, không phục không được, hắn cẩn thận nói. Đại nhân muốn đầu thạch thú này chúng ta tự nhiên không có ý kiến, nhưng giờ nó đã rộn lại vào lòng đất, sợ rằng khó mà tìm được. Thanh âm Lý Vân Tiêu truyền đến, nói, cái này các ngươi cũng không cần quan tâm. Bỗng nhiên nhan sắc thiên địa khẽ biến, một đạo lôi quang từ trời rơi xuống, trực tiếp đánh lên vùng đất, dùng điểm rơi làm trung tâm, một đạo lôi điện tràng năng rất mạnh bắt đầu lan tràn ra, lập tức hóa đại địa thành một mảnh màu xanh. Phanh, tại một loại chỗ truyền đến một tiếng nổ mạnh, ngay sau đó ánh sáng màu xanh lóe sáng, thân thể thạch thú trực tiếp bị chấn ra, toàn thân bị một cổ lôi điện màu xanh bao vây lấy, thấp giọng gào rú bên trong. Ngay khi mọi người ở đây tất cả đều khiếp sợ vạn phần thì một đạo lôi đình ngang trời mà đến, trực tiếp bắn về phía thạch thú. Trong chớp mắt thạch thú kia đã không thấy tăm hơi, lôi điện lần nữa lập lòe, ngang trời lướt qua trung tâm hoang mạc, thoáng cái biến mất trước mặt mọi người. Hơn 10 người ngơ ngác đứng trên trời cao, tất cả đều lộ vẻ mặt ngốc trệ, không dám thốt một tiếng. Thẳng đến sau một lúc mới có người nhẹ giọng hỏi. Người nọ đã đi chưa? Một người bên cạnh cẩn thận đáp, chắc đã đi rồi à? Hắn còn nhìn quanh bốn phía vài cái, sợ người nọ lần nữa đột nhiên nhảy ra. Đột nhiên có người hỏi, các ngươi có ai trông thấy hình dáng hắn không? Mọi người đều trầm mặc, đồng thời trong lòng kinh hãi không thôi. Một gã võ giả ở trước mắt bao người cướp đi chiến lợi phẩm, kết của ngay cả bộ dạng đối phương cũng không thấy rõ, thật sự quá mức biệt khuất. Phải biết rằng bọn hắn ít nhất cũng là tồn tại bát hoang võ tôn, bất luận người nào trong tông môn mình tuy rằng không phải cường giả đỉnh tiêm nhưng cũng là tồn tại trụ cột, chưa từng chịu qua biệt khuất bực này. Hừ, nếu để cho ta biết là ai làm, đợi ra khỏi địa lão thiên hoang ta nhất định phải khiến hắn đẹp. gocchuyenaudio.com, mát, nói chuyện đúng là võ giả không phục, về sau lại mở miệng cầu xin tha thứ lúc trước. Tất cả mọi người quăng qua ánh mắt khinh bỉ, người đi rồi, người nói cái giám a hát, không ít người đều vẻ mặt mỉa mai. Võ giả kia trên mặt ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào một gã võ giả thực lực yếu hơn hắn, sát khí trên người vọt tới, cả giận nói. Sao hả, ngươi không tin sao? Ngươi đây là biểu lộ gì hả? Tên võ giả kia sắc mặt khẽ biến nói. Tin, ta tin, đã được chưa? Nam tử thanh y áo dài trong lòng cũng một hồi bực bội quát. Đừng cãi nữa, chẳng lẽ thật sự không ai nhìn ra là người phương nào sao? Ta cảm thấy thanh âm kia tựa hồ có chút quen tai. Tống Nam, thông linh pháp mục Tống gia các ngươi nhiều thế hệ tương truyền, có thần hiệu quan sát rất mạn, chẳng lẽ cũng không phát hiện sao? Một gã nam tử trung niên dáng người ngắn nhỏ, sắc mặt trắng bệch, chăm chú cắn môi, tựa hồ cực kỳ do dự. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn trầm mặc, lắc đầu nói. Ta không thấy rõ ràng. Trong lòng nam tử thanh y áo dài chấn động, lời này hắn không tin, ít nhất biểu lộ của Tống Nam kia đã bán rẻ lòng hắn, nhưng hắn cũng hơi hơi gật đầu, không muốn hỏi tới nữa. Lựa chọn của Tống Nam đã chứng minh hắn không dám đắc tội người nọ, cho nên không dám nói ra thân phận, nếu mình cưỡng ép truy xuống, sợ sẽ trực tiếp rước họa vào thân. Việc này tuy rằng mất đi thạch thú, nhưng cũng coi như được lịch lãm rèn luyện, tất cả mọi người đều an ủi mình như vậy, tâm tình mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp hơn, trực tiếp kết đội ra khỏi hoang mạc. Bởi vì trung tâm hoang mạc này bọn hắn căn bản không dám xâm nhập. Lý Vân Tiêu sau khi đạt được thạch thú liền trực tiếp thu vào trong giới thần bi, để Viên Cao Hàn đi nghiên cứu một hai, hắn hiện giờ không có thời gian đi để ý tới thứ này, mà tiếp tục bay vào trung tâm hoang mạc. Sau khi bay được vài dặm, chị cảm thấy nhiệt lượng trong thiên địa càng ngày càng cao, phảng phất như tiến vào lò luyện cực lớn, càng đi vào trong loại cảm giác này càng mạnh. Hơn nữa không chỉ hoàn cảnh càng thêm ác liệt, còn có một chút khí tức kỳ dị từ bên trong cát sỏi bên dưới truyền ra, tựa hồ ẩn tàng không ít tồn tại cực kỳ khủng bố, chỉ là ngẫu nhiên lộ ra một ít khí tức đã khiến mặt sắc Lý Vân Tiêu vô cùng ngưng trọng. Hắn bất giác bay cao một chút, thà rằng bị khốc nhiệt cao hơn nữa thiêu đốt còn hơn quấy nhiễu những khí tức khủng bố kia. Nhưng mặc dù hắn cẩn thận từng ly từng tí như thế, vẫn bị một tồn tại cường đại nào đó theo dõi, một cổ cảm giác nguy hiểm cực độ lan tràn trong lòng, thần sắc Lý Vân Tiêu ngưng trọng bốn mắt nhìn lại, nhưng lại là một mảnh vắng vẻ, không thấy bất luận bóng dáng nào cả. Trong hoang mạc này mặc dù không che đậy thần thức, nhưng loại năng lượng cực nóng này như liệt dương rất mạnh, tựa hồ bóp méo tràng năng nơi này, khiến thần thức cũng trở nên uốn lượn, không cách nào dùng tốt được. Loại tình huống này Lý Vân Tiêu cũng mới gặp phải lần đầu, trong lòng rất là rung động. Thái cổ thiên mục nơi mi tâm hắn bỗng nhiên mở ra, một đạo tinh mang khuếch tán ra, tất cả trước mắt đều dần trở nên rõ ràng, các loại năng lượng lưu động cũng hiện ra trước mặt, chỉ thấy trong một khe hẹp không gian gấp khúc phía trước đang có một đầu yêu thú toàn thân đen kịt ẩn nấp, trong hai mắt lộ ra hung mang, lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Con người trong thái cổ thiên mục có chút co rụt lại, lập tức kinh. Góc truyện audio.com động đến con yêu thú kia, một tiếng kêu to như quỷ khóc vạch phá phía chân trời, yêu thú chớp mắt đã tới, dĩ nhiên là một đầu ngốc ưng biến dị cực lớn, sau lưng dài ra đủ loại lân phiến, sinh ra ba cái móng vuốt lâm không chụp xuống cách trương.